Thật yêu, hiệp ước không tha cho cô dâu. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, Tiểu Dương đang cảm thấy nóng rực, cởi phăng luôn áo sơ mi để lộ ra lồng ngực cường tráng. Hơi men rượu thiêu đốt lý trí con người, Tiểu Dương chỉ biết người đang say rượu nằm đó là Tiểu Thần. Người bạn thân của mình, và là người trong lòng của mình. Bước lại gần, nhìn gương mặt cương nghị, ngũ quan rõ ràng, môi mỏng vì say rượu mà mím lại, lông mày cũng vì vậy mà co lại khó chịu. Chu Thiến tập trung nghĩ coi nên để ai nằm ở dưới rên gì nhỉ. Thường ngày thì anh Tĩnh Dương trầm lặng ít nói hơn ông anh trai của mình rất nhiều. Anh mình là chùm lải nhải cô em gái này. Cô cầm vậy cho anh Tĩnh Dương ở dưới rên gì chẳng phải nam nhân trầm lặng làm cường công là bình thường quá rồi. Làm tiểu thụ mới gây ấn tượng chứ. Chu Thiến nhe răng ra cười. Ở một nơi nào đó, Tĩnh Dương đang uống rượu với bạn bè bị một luồng gió lạnh thổi qua nhịn không được mà dùng mình một cái. Sắp muốn nói là suy nghĩ của nàng ta rất khác người. Tiểu Dương vuốt ve hàng lông mày đang cau lại, thấy người đang nằm thoải mái dần giãn ra thì vui vẻ. Nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của Tiểu Dương, môi mỏng hẽ mở ra như muốn nói gì đó vô thức lại rên rỉ một tiếng. Dụ hoặc người đang nhìn môi khô nuốt nước miếng cái ực. Tiểu Dương không nghĩ ngợi nữa mà cúi xuống cắn lên môi mỏng đang hé mở. Nhanh chóng lơ lưỡi vào trong trêu đùa ngây ngô lưỡi người kia. Đang ngủ, tự nhiên lại thấy có một cô gái xinh đẹp nhào đến đè mình ra hôn. Tiểu Thần nghĩ bực mình, đường đường là hoa hoa công tử sao lại để nữ nhi người ta chủ động trước được. Thật là mất hết mặt mũi. Tiểu Thần theo bản năng lấy tay đè chặt cái đầu nhỏ hôn mình lại. Đè xuống dưới, môi lưỡi bá đạo cướp đoạt ngọt ngào nhiều hơn nữa. Vườn quanh lưỡi ngây ngô, rồi bất chợt dùng răng cắn vào đầu lưỡi nọ. Thấy rụt rè thì lập tức ngăn lại, mút lưỡi đối phương vào trong miệng mình như thể muốn kéo lưỡi đối phương vào hết trong miệng. Tiểu Dương không ngờ đối phương sẽ đáp lại mạnh bạo như vậy làm kẻ không có kinh nghiệm như cậu không tài nào chống đỡ nổi. Tưởng chừng sắp chết vì nghẹt thở thì đối phương thả lưỡi cậu ra. Lần này lý trí Tiểu Dương tỉnh không ít, rốt cuộc đã ý thức được việc mình làm. Muốn chạy nhưng đã không kịp nữa vì người ở trên đã thanh tỉnh. Mở mắt ra nhìn cậu phức tạp, thấy đối phương trầm tĩnh nhìn mình Tiểu Dương như phạm nhân đang chờ bị định tội. Cậu muốn đứng dậy đi ra để khỏi xấu hổ thì đột nhiên bị kéo xuống lần nữa. Thân thể Tiểu Thần nằm đè lên trên, vốn định chờ cậu nhận ra, không ngờ cậu lại nôn nóng hơn tôi nắm chặt tay Tiểu Dương đè ở hai bên cúi đầu không cho đối phương kịp hiểu ra vấn đề một lần nữa cướp đoạt. Ngọt ngào trong miệng, bắt đầu những tiếng rên rỉ dài, ánh mắt mông lung khép hờ. Tiểu Thần chờ không kịp nữa, nay người hắn yêu thương đã chủ động dẫn thân tới thì anh thưởng thức thôi. Xé nát áo sơ mi trắng một cách thô bạo, tham lam nhìn ngắm cơ thể run rẩy bên dưới. Tay tìm ngay hạt đậu trước ngực vân vê, xe xe đầu núm, cậu nhìn nụ hoa xem đã trở nên cương cứng rồi này. Tiểu Thần cười tà ác nói thì thầm bên tai làm mặt Tiểu Dương đỏ lựng. Không ngờ Tiểu Dương thường ngày nhàn nhạt, lạnh lùng cũng biết xấu hổ khi động tình. Giờ tớ muốn nếm thử mùi vị của nó, răng nanh nhọn cả cạ đầu nhũ làm vừa đau lại vừa ngứa. Không cắn nữa. Tiểu Thần cười tà ác. Không cắn nhưng mút là được. Chụt còn cố ý dùng răng. Môi kéo đầu nhũ thẳng lên. Kéo dài ra một đoạn. Tiểu Dương đau nhói vì bị kéo giãn. Dãy dụa muốn tranh nhưng lại bị đè chặt lại. Sau này chúng sẽ to như ngực phụ nữ chăng. Liếm láp hết bên này. Lại bên kia, tay thì xe xe một bên. Khiến cả hai nơi đều ướt nước miếng. Sao không có sữa nha. Tà ác trêu nghẹo nam nhâm bên dưới. Viết tới đây Chu Thiến vội chạy vào bếp rót miếng nước lạnh uống. Ôi, thật kích thích khi viết chuyện về anh trai. Kaka nhất định cô phải làm cho nó nổi đình đám mới được. rót thêm một ca nước lớn rồi bỏ vào mấy cục đá. Chu Thiến vội vàng chạy vào trong phòng. Bất ngờ xém đụng phải Chu Thần đang đi từ trong phòng anh ra. Em làm gì chạy cắm đầu cắm cổ vậy? Chu Thần híp mắt nhìn em gái. Ha ha, em chạy về để tranh thủ ngủ nha. Ngủ, anh nhìn chằm chằm ca nước cô đang cầm. Lại chuyện, anh chưa kịp giảng đạo lý thì Chu Thiến đã chạy vọt vào phòng cô. Còn không quên chúc anh ngủ ngon, rồi khóa luôn cửa lại. Chu Thần đáng thương không hề hay biết mình đã thành nhân vật đam mỹ của cô em gái. Bốp nâng mông lên, Tiểu Thần tuột luôn quần tây rồi vứt ra một khoảng xa mà không ngoái đầu nhìn. Lần nữa nằm đè lên người dưới, bàn tay hư đang vuốt ve nhục hành cách lớp quần lót. Cậu cứng rồi, Thần, đừng mà từng câu đứt đoạn nói. Cúi xuống hôn miệng Tiểu Dương, tay thì luồn vào quần lót vuốt ve lên xuống. Tiểu yêu tinh, cứng như này rồi còn kêu không muốn, hết nhẫn nhịn nổi, sẽ toang luôn cái quần lót, nhìn nhục hành đang cương cứng, đầu khất còn rỉ ra ít nước, Tiểu Dương thấy thực khô họng, liền ngậm vào trong miệng. Kinh nghiệm của Tiểu Dương rất nhiều, nhưng đó toàn là phụ nữ. Đây là lần đầu tiên cậu lấy lòng một nam nhân như các cô ả lẳng lơ hay lấy lòng cậu. Mút lên xuống thân côn TST. Đầu lưỡi vòng vòng tại đầu khớc, răng cắn cắn cắn đầu khớc lại mút vào như que kem. Tiểu Dương đáng thương lần đầu làm nên không biết nên làm gì. Cắn cắn môi rên rỉ, tay bấu vào vỏ ghế như thể đang chịu đựng hành hạ. Phọt một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn vào trong miệng Tiểu Thần. Nuốt không kịp nên chảy xuống mông trắng. Rồi đến cúc huyệt làm ướt một vùng, thân thể run rẩy sau đợt cao trào đầu tiên, sụi lơ xuống dưới, bốp bốp sử dụng lực đạo vừa phải phát lên mông săn chắc của nam nhân ở dưới. Tay quẹt chất lỏng còn đọng lại bôi lên cúc huyệt rồi lấy ngón chó đâm thẳng vào trong. Tuy có tinh dịch bôi trơn nhưng hậu huyệt chưa bị khai phá vẫn không thể thích ứng với ngón tay thô được. Tiểu Thần rất kiên nhẫn rộng từ từ một ngón. Rồi nhét thêm một ngón tay nữa cùng ra vào cúc huyệt. Miệng thì mút nụ hoa để tạo kích thích. Thấy người bên dưới rên rỉ. Tay còn ôm đầu hắn vuốt ve. Ngực ưỡn lên như thể muốn nhiều hơn. Yêu tinh chết tiệt nhịn không nổi nữa. Tiểu Thần rút ngón tay ra thay vào đó là côn TST thô to đâm vào lút cán. Đau. Đau như xé đôi người ra. Chảy cả ra nước mắt. Tiểu Thần cúi xuống nuốt hết tiếng nức nở vào miệng, tay xoa xoa nhục hành và nụ hoa phân tán sự chú ý của nam nhân mình yêu. Đến khi Tiểu Dương thích ứng được rên rỉ không ngừng, cả hai càng chơi càng mạnh bạo, tống lút cán đâm sâu vào hậu huyệt ra vào theo tiếng nước cùng tiếng thở dốc đứt quãng. Tiếng nhục thể va chạm bạch bạch vang lên trong đêm tối. Sau những lần luật động sau cùng Tiểu Thần bắn hết vào trong hậu huyệt. Cũng không rút ra mà để như vậy ôm Tiểu Dương lên giường. Mỗi bước đi là mỗi lần thúc vào trong ấm áp ra vào. Đêm ấy, dài như bất tận, tiếng rên rỉ kéo dài. Chấm chấm chấm chấm chấm. CTALA, CT. CTALC, CT. CTALC thao tác của Chu Thiến nhanh kinh người. Úc nguyên một bản đam mỹ hot hòn hot lên trên Weibo và QQ của mình. Thỏa mãn đóng laptop lại nằm ườn ra ngủ, chờ đến sáng mai chuyện mình được mem đọc, bình luận, cách chương.